Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Lê Đình Tuấn vứt chiếc túi vào ngực cô ta, nhẹ giọng nói, xuống xe. Kiều Diệp Ngọc run cầm cập, gỡ dây an toàn mấy lần cũng không mở được. Lê Đình Tuấn cực kỳ bình tĩnh bước xuống xe, bước chậm đến trước ghế phó lái, giơ tay mở cửa cho cô ta. Kiều Diệp Ngọc hét lên một tiếng chói tai liền bị Lê Đình Tuấn bóp cổ kéo ra khỏi xe. Lê Đình Tuấn làm động tác ra hiệu cô ta ngậm miệng lại, nhẹ giọng nói, xuyệt, nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Phương Hạ nghỉ ngơi. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Kiều Diệp Ngọc sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngậm miệng lại, lặng lẽ nức nở. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như thể của Lê Đình Tuấn. Cô ta bị anh bóp đến mức sắp không thở được rồi. Phía sau, đúng lúc Vô Nhật Huy dẫn Đình Trung đi đến, vừa dừng xe đã nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta lập tức che mắt Đình Trung lại, gọi nhân viên bảo vệ dẫn Đình Trung vào nhà trước. Cậu hai, anh ta vội vàng đi đến. Lệ Đình Tuấn nhìn Vô Nhật Huy, đắn đo vài giây, nhẹ giọng nói, anh đến đúng lúc lắm, đưa cô ta vào nhà giam đàn ông. Vô Nhật Huy lập tức hiểu ý Lê Đình Tuấn, để Tiêu Khải Hoàng ở bên cạnh nhìn xem. Lê Đình Tuấn suy nghĩ một chút, dặn dò thêm một câu. Kiều Diệp Ngọc cũng hiểu được ý của Lê Đình Tuấn. Cô ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, gào khóc năn nỉ. Đình Tuấn, đừng mà, cầu xin anh đấy, đừng đối xử với tôi như vậy. Bịt miệng cô ta lại. Lê Đình Tuấn nới lỏng cổ cô ta ra, nhẹ giọng nói với Vô Nhật Huy. Trước kia cô ta và Tiêu Khải Hoàng đối xử như thế nào với Kiều Phương Hạ? Hôm nay anh sẽ trả đủ, cũng không tính là ức hiếp Kiều Diệp Ngọc. Kiều Đông Phương đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, không thốt lên lời. Ba, ba ơi cứu con. Kiều Diệp Ngọc hét lên một câu cầu cứu, miệng liền bị băng keo dán lại. Kiều Đông Phương nhìn thấy Kiều Diệp Ngọc hoảng sợ, cũng không cầu xin giúp cô ta. Ông ta sợ rằng cầu xin Lệ Đình Tuấn thì kết cục của Kiều Diệp Ngọc sẽ càng thảm hơn. Có thể giữ được mạng sống đã rất tốt rồi. Lần này ai cũng không thể giúp được Kiều Diệp Ngọc. Kết quả này đều do chính bản thân cô ta tạo thành. Ông ta đã khuyên cô ta quay đầu lâu rồi, nhưng cô ta không chịu nghe. Ông ta còn có thể làm gì nữa? Cách đó không xa, Mạc Hàn bảo đỗ xe ở sau xe của Vô Nhật Huy. Thầy ơi, tại sao lại muốn con che mắt? Ở ghế sau xe, An Dương thắc mắc lên tiếng hỏi. Mạc Hàn bảo im lặng một lúc, nhìn Vô Nhật Huy ném Kiều Diệp Ngọc lên xe, mới thản nhiên trả lời. Được rồi, Mạc Hàn bảo quay đầu lại, nhìn An Dương, nói, xuống xe đi, thầy ở bên ngoài đợi con. Thầy không đi vào sao? An Dương bỏ hai bàn tay nhỏ nhắn đang che mắt xuống, khó hiểu hỏi. Cách chương.